thần sắc trong mắt không rõ. Hai người nhìn nhau vài giây, Hạ Diệp Chi lên tiếng hỏi anh. Sao vậy? Mạc Đình Kiên không nói gì, một tay đỡ lấy đầu cô rồi hôn. Hạ Diệp Chi cứng đờ người nhưng rất nhanh đã thả lỏng, tùy ý để Mạc Đình Kiên hôn. Nụ hôn dài kết thúc, Mạc Đình Kiên vuốt ve mặt cô. Hôm nay phải đi ra ngoài sao? Có lẽ sẽ đi. Hạ Diệp Chi gật đầu. Giọng Mạc Đình Kiên ôn hòa lạ thường. Cùng đi không? Anh có thể đưa em đi trước. Đôi con ngươi đen thâm trầm của anh khiến Hạ Diệp Chi có ảo giác mình đã bị nhìn thấu. Cô quay đầu né tránh ánh mắt của anh, đưa tay lên vén tóc bên tai. Không cần đâu, anh đi trước đi, em đợi Mạc Hạ dậy rồi mới đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Mạc Hạ cũng bắt đầu lười biếng ngủ nướng rồi. Buổi sáng khi Mạc Đình Kiên đi, cô bé vẫn chưa dậy. Mạc Đình Kiên chỉ lạnh nhạt nói một câu, tùy em, cũng không nói gì thêm nữa. Tiễn Mạc Đình Kiên đi, Hạ Diệp Chi đi xem Mạc Hạ. Cô bé đã tỉnh rồi, đang mơ mơ màng màng để người làm giúp bé thay quần áo. Hạ Hạ. Bé vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền cười híp mắt. Mẹ, con dậy rồi à? Hạ Diệp Chi ngồi xuống giường. Mẹ có chút chuyện phải đi đến một nơi rất xa, phải đi một thời gian mới trở về, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhé. Mạc Hạ hỏi cô. Phải đi máy bay sao? Cô bé xem hoạt hình, biết muốn đến một nơi rất xa thì cần phải đi máy bay. Đúng vậy, đến cái này mà Hạ Hạ cũng biết, thật là thông minh. Hạ Diệp Chi xoa đầu cô bé. Mạc Hạ nghe vậy, ánh mắt liền trở nên sáng lấp lánh. Con cũng muốn đi máy bay. Sau này có cơ hội mẹ sẽ đưa con đi. Không muốn. Mẹ không lừa con, có cơ hội thật sự sẽ cho con đi máy bay. Mặc dù Mạc Hạ không tình nguyện lắm nhưng vẫn chu miệng gật đầu, không tình nguyện nói. Vâng ạ. Hạ Diệp Chi vỗ về Mạc Hạ xong thì lái xe rời khỏi biệt thự. Trước khi cô qua đây ở với Mạc Đình Kiên cũng không mang theo gì, nên giờ cô cần về nhà cũ lấy hành lý. Không ngờ một chút tâm tư khi đó bây giờ lại có thể khiến cô thuận tiện hơn. Nếu như cô mang theo hành lý đi ra từ nhà Mạc Đình Kiên, chắc chắn vệ sĩ biệt thự sẽ báo cáo lại với anh. Khi ấy cô còn chưa tới sân bay, nói không chừng đã bị Mạc Đình Kiên bắt trở lại rồi. Đến nhà cho thuê trước kia, Hạ Diệp Chi nhanh chóng thu dọn hành lý rồi lái xe đến sân bay. Đến sân bay, Hạ Diệp Chi dừng xe ở bãi đỗ xe, mang theo hành lý ra ngoài. Cô đi qua trạm kiểm tra an ninh, đợi ở phòng chờ lúc lên máy bay mới gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Sau khi điện thoại bắt máy, Hạ Diệp Chi dẫn trước nói, có bận không? Đầu bên kia chuyển đến giọng nói trầm thấp, không bận. Hạ Diệp Chi cắn môi, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lúc này Mạc Đình Kiên đột nhiên cất tiếng hỏi, em đang ở sân bay phải không? Tim Hạ Diệp Chi chợt nảy lên một cái, trong một chốc nói không ra lời. Dường như Mạc Đình Kiên không muốn biết cô dự định làm gì, thẳng thừng hỏi, sắp lên máy bay rồi à? Vâng. Hạ Diệp Chi gần như là cứng đơ người khi nói ra câu này. Sao anh lại... Cô muốn hỏi Mạc Đình Kiên vì sao lại biết cô đang ở sân bay, lại còn biết cô sắp lên máy bay. Cô đã tìm một chỗ không thể nào nghe thấy tiếng phát thanh mà gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên ngắt lời cô. Đến nơi thì báo cho anh. Mạc Đình Kiên, anh... Lên máy bay trước đi. Vâng. Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, ngây người nhìn chằm chằm. So với dự tính, Mạc Đình Kiên cũng không có dấu hiệu gì tức giận, thậm chí còn nhắc nhở cô lên máy bay. Hạ Diệp Chi lại mở ra xem lại lịch sử cuộc gọi, xác nhận số điện thoại cô vừa mới gọi đúng là của Mạc Đình Kiên, rồi mới đem điện thoại cất vào túi áo. Cô hiện tại cũng không có nhiều thời gian để mà nghĩ ngợi, đài phát thanh đã thúc giục lên máy bay rồi. Hạ Diệp Chi lên máy bay vẫn còn đang suy nghĩ về phản ứng lúc nãy của Mạc Đình Kiên. Anh trông quá bình tĩnh vượt ngoài dự liệu của cô. Mạc Thị, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nghe thấy tiếng báo đã tắt máy truyền đến từ điện thoại, Mạc Đình Kiên đưa điện thoại ra trước nhìn 2 giây, sau đó giống như cuối cùng cũng bộc phát, sau một lúc liền cầm điện thoại ném ra ngoài. Anh vừa nãy nhận điện thoại của Hạ Diệp Chi, cứ bình tĩnh như thế, Thời Dũng đã cảm thấy không bình thường. Thì ra là cố kiềm chế tức giận. Thời Dũng cũng không nhịn được mà nói, cậu chủ, cậu không muốn để mợ chủ đi một mình, vậy tại sao cậu không để cho người theo dõi mợ chủ? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi, sao tôi có thể để Mạc Lưu Chiến Hằng được? Mạc Đình Kiên cười lạnh, sắc mặt có chút tối tăm. Cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi, không được để cho người đi theo cô ấy. Thời Dũng khẽ gật đầu. Vâng. Anh ta đi theo Mạc Đình Kiên bao nhiêu năm rồi, không dám nhận mình hiểu Mạc Đình Kiên hoàn toàn. Nhưng trong chuyện với Hạ Diệp Chi, anh ta thấy anh ta rất hiểu Mạc Đình Kiên.